Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 301, Rayquaza. Nên trở về, đi vào không gian chi môn bên trong, một nhà ba người trực tiếp cưỡi bên trong Pokemon bay hướng đen trắng song long chỗ tòa thành. Phanh còn chưa tới tòa thành, đột nhiên một đạo âm thanh lớn truyền đến. Toàn bộ thời không đều tại lay động, ba người biến sắc, vội vàng để dưới chân Pokemon ra tốc bay đi. Rất nhanh, ba người nhìn thấy tòa thành bên trên không một con to lớn kim sắc đầu lâu Pokemon đang cùng đen trắng song long đại chiến. Diệp Ly nhìn trước mắt hết thảy trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Quay đầu nhìn về phía phụ mẫu, kêu lên, cha, mẹ. Các người trước tiên ở nơi này chờ ta. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xuất ra một cái Pokebo nhấn xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên. Một con màu xám Pokemon xuất hiện trên mặt đất. Diệp Ly, Kyurem, Diễm Bạch Kyurem hình thái. Trên đất Kyurem nghe xong trên thân bạch quang lấp lóe. Chậm rãi phía sau lưng cánh mọc ra. Thân hình biến hóa dưới. Trực tiếp biến thành Diễm Bạch Kyurem hình thái, trực tiếp từ dưới đất bay đi. Diệp Ly một cái nhảy vọt, nhảy đến Kyurem trên thân, sau đó hướng về không gian chi môn bên kia bay đi. Phía sau hai người liếc nhau, Diệp Trình nuốt nước miếng, cái kia chính là Tiểu Ly nói Kyurem. Diệp Ly mụ mụ gật gật đầu, tựa như là xem ra giống như có thể biến hóa hình thái. Diệp Ly đứng trên người Kyurem, trực tiếp một đường bay qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, sau đó vọt thẳng ra không gian chi môn, đụng hư phía ngoài phòng nhỏ, trực tiếp hướng không trung lên như diều gặp gió. Kyurem trên mông đít cái đuôi bên trong không ngừng phun ra hỏa diễm. Tốc độ nhanh như cực hạn, hơn 20 phút về sau liền đến trong thái không. Diệp Ly ôm Celebi đứng trên người Kyurem, bên người bao phủ tại một tầng màn sáng bên trong. Đạo ánh sáng này màn từ Celebi Saibo hình thành, bên trong có dưỡng khí. Dạng này Diệp Ly có thể ở trong vũ trụ ngắn ngủi sinh tồn. Nhưng là cũng là ngắn ngủi thôi. Một khi bên trong dưỡng khí tiêu hao hoàn tất, hoặc là nhiệt độ hạ, Diệp Ly đều sẽ không chịu nổi. Ở trong vũ trụ, một con lục sắc dài Pokemon ngay tại trong vũ trụ du tàu. Tựa hồ là cảm ứng được bên kia Kyurem đến đây. Bay thẳng tới, ánh mắt lộ ra cừu hận. Tựa như cảm giác Kyurem mạo phạm lãnh địa của nó. Thế nhưng là vừa bay đến Kyurem trước mặt, Rayquaza đột nhiên giật mình. Bởi vì nó thấy được đứng trên người Kyurem đạo thân ảnh kia. Kia là đồng bọn của hắn. Đem nó từ cái kia nhỏ bé thế giới mang ra, dẫn tới cái này nhiều màu nhiều sắc thế giới, để nó thể nghiệm được không giống thế giới. Diệp Ly nhìn xem Rayquaza cười một tiếng, Rayquaza, nên trở về, nhưng là bởi vì trong vũ trụ thanh âm không cách nào truyền bá nguyên nhân. Rayquaza chỉ có thấy được Diệp Ly miệng đang động, cũng không nghe thấy thanh âm. Diệp Ly nói xong. Lấy ra tử sắc Master Ball, trực tiếp đè xuống chốt mở. Rayquaza trực tiếp hóa thành một cỗ hồng quang, tiến vào Master Ball bên trong, đem Master Ball cất kỹ. Diệp Ly vỗ vỗ dưới thân Kyurem. Kyurem thay đổi thân hình, cái đuôi phun ra hỏa diễm, trực tiếp hướng về địa cầu bay đi, trực tiếp xuyên qua tầng khí quyển, hướng về phía dưới mà đi. Lại là hơn 20 phút về sau, Diệp Ly về tới Liên Khê thôn, không có chút gì do dự, trực tiếp để Kyurem bay vào không gian chi môn bên trong. Diệp Ly sở dĩ đi đem Rayquaza gọi trở về, là bởi vì hắn vừa mới thấy được Giratina. Theo đạo lý tới nói, Giratina hẳn là tại đảo ngược thế giới, hiện tại xuất hiện ở đây. Khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Tại tăng thêm đằng sau còn có một cái thang lập văn tại nhìn chằm chằm. Dưới tình huống như vậy, Diệp Ly không thể không xuất ra mình tất cả Pokemon. Đối mặt hiện tại cái này hỗn loạn tràng diện, Diệp Ly bây giờ không phải là một người. Hắn hiện tại đằng sau còn có phụ mẫu. Nếu như không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó sẽ hối hận không kịp. Rất nhanh, Diệp Ly đi tới tòa thành bên cạnh. Lúc này hai người đang đứng đang phi hành Pokemon trên người nhìn nơi xa ngay tại chiến đấu. Giratina cùng đen trắng song long. Không thể không nói, Giratina thực lực rất là cường đại. Đối mặt đen trắng song long đều không rơi vào thế hạ phong. Diệp Ly là biết đến. Giratina cái này Pokemon vốn là lấy sáng thế thần mô bản đến sáng tạo. Chỉ bất quá đằng sau gặp được một vài vấn đề. Đổi thành đảo ngược thế giới người sáng tạo. Lúc đầu thực lực của nó là cùng sáng thế thần tương đương. Nhưng là đằng sau giống như lại tiến hành suy yếu. Nhưng là cũng đã chứng minh nó thực lực cường đại. Giratina đã xuất hiện ở đây. Nói rõ có cái gì Pokemon cho nó mở ra vết nứt không gian. Tại Diệp Ly trong trí nhớ, có thể trưởng khống không gian chỉ có Palkia. Đương nhiên, cái khác Pokemon cũng có năng lực triệu hoán Giratina, tỉ như viễn cổ ma thần Hoopa. Nhưng là liên tưởng đến Thang Lập Văn muốn đi vào không gian chi môn. Lại thêm hắn trưởng khống người lấy sang thế thần Arcus cùng trưởng quản thời gian kim cương. Diaga nguyên nhân, Diệp Ly suy đoán giúp Giratina mở ra vết nứt không gian khả năng chính là Palkia. Mạo, Hoopa hiển nhiên không có khả năng xuất hiện tại long hệ không gian chi môn bên trong. Diệp Ly nhìn về phía bên kia Giratina, trên tay cầm lấy một cái Master Ball tại vuốt ve. Cái này Master Ball là tại Tĩnh Nam thành phố nhà bảo tàng cướp cái kia. Hiện tại Diệp Ly đang suy nghĩ muốn hay không dùng để bắt Giratina. Nhưng là Diệp Ly muốn cầm đến bắt Palkia. Mạo, lúc này ngay tại tình thế khó xử. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Ly vẫn là quyết định đi trước ngăn cản Giratina cùng Hắc Bạch Long chiến đấu. Diệp Ly đang muốn để Kyurem bay qua. Xa xa không trung đột nhiên xuất hiện một đầu không gian thật lớn khe hở. Bên trong tản mát ra quỷ dị hắc mang. Lúc này, trong cái khe một cái màu trắng đầu lâu chui ra. Quỷ dị chính là đầu lâu phía trên lóe ra quỷ dị hắc mang. Ngay sau đó màu trắng mang kim sắc thân thể. Pokemon toàn bộ thân thể đều dày đặc quỷ dị hắc mang. Diệp Ly con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ra Pokemon. Đây là sáng thế thần Arcus. Diệp Ly biết. Về phần trên người nó lấp lóe hắc mang, Diệp Ly trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra là nguyên nhân gì. Rất có thể là Thang Lập Văn khống chế Arcus đồ vật. Arcus sau khi đi ra, đằng sau một cái màu xanh trắng đầu lâu theo sát phía sau chui ra. Ngay sau đó là màu lam thân thể. Tại màu lam Pokemon phía trên, đang đứng một cái mặt mỉm cười thanh niên. Thanh niên nhìn thấy tình huống bên ngoài, mỉm cười nói, đều ở đây. Xem ra ta tới không phải lúc a. Diệp Ly, ta liền biết ngươi sẽ vụng trộm tới. Trước đó chỉ là cho chúng ta ngụy trang. Thanh niên đánh giá bên trong hết thảy, nhất là nhìn thấy đen trắng song long thời điểm. Ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình, sau đó lấp lóe một tia tham lam. Lúc này thanh niên mới chính thức quay đầu nhìn về phía Diệp Ly, ngươi làm con của bọn hắn. Hẳn là minh bạch, bọn hắn hiện tại không đánh cược nổi. Ngươi vẫn là khuyên hắn một chút nhóm, đem không gian chi môn trả lại cho liên minh đi. Diệp Ly cười cười, tính cả đen trắng song long cùng một chỗ đúng không? Thang Lập Văn gật gật đầu, không tệ, ngươi rất bên trên đạo mà. Tốt như vậy. Các ngươi đem không gian chi môn cho liên minh. Chúng ta cho các ngươi 1 tỷ. Đồng thời cá nhân ta thiếu 3 người các ngươi tình. Diệp Trình, ngươi cảm thấy ngươi còn có độ tin cậy sao? Lần này đều đã trái với ước định. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể tin ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.